do luyện hư luyện chế, do tử vận đánh lên tử hồn lôi thạch. Sau khi tử vận chết, lôi cương phát giác, cũng đã đến thời điểm để cho hư kiếm lên tiếng rồi. Cũng không hổ ban đầu luyện hư cố ý vì hắn mà luyện chế. Hư kiếm lúc này không cách nào làm vì vũ khí của hắn được nữa. Lôi cương tính toán, trước tiên đi khí tông đem phẩm cấp của hư kiếm đề cao. Lôi cương cũng am hiểu luyện khí, nhưng đối với luyện khí tài nghệ của hắn thì còn không cách nào đạt tới đẳng cấp cần có. Đối với chỉ san, lúc này chỉ có thể để nàng đợi thêm mà thôi. Lôi cương đã không còn tâm tư đi cầu hôn nữa rồi. Lúc này, lôi cương ở trong hám thiên thành đi lòng vòng một hồi, hỏi thăm được vị trí của khí tông, liền trực tiếp ngồi lên chuyện tống trận, đi đại thành trực thuộc khí tông. Khí tông nằm cách trung tâm vô thượng giới trăm vạn dặm về phía bắc. Khí tông cùng những tông phái khác bất đồng, khí tông ở trong các thế lực lớn của vô thượng giới được tính là cực kỳ vi diệu. Qua nhiều năm như vậy, khí tông không hề tham dự nào bất cứ trận chiến nào. Người của khí tông cơ hồ toàn bộ chìm vào trong luyện khí, mà thành tựu luyện khí cũng là kinh khủng. Đại đa số thần khí ở vô thượng giới đều xuất thân từ khí tông. Nhưng, nhân số của khí tông ở vô thượng giới cũng là ít nhất. Người muốn vào khí tông nhiều đếm không xuể, nhưng có thể thông qua khảo nghiệm nặng nề của khí tông cũng chỉ le que được vài móng. Khí tông mặc dù thực lực bình thường, nhưng ở vô thượng giới không người nào dám động chạm. Cho dù là tứ đại gia tộc muốn đụng vào khí tông, cũng cần suy tính, gia tộc của mình có thể thừa nhận được hậu quả hay không. Cơ hồ tất cả tông phái lớn nhỏ ở vô thượng giới cùng khí tông đều cực kỳ giao hảo. Tương truyền, vô số năm trước, có một tông trong 12 đại tông, không chịu được việc cứ mãi phải đặt khí tông ở trên đỉnh đầu. Phái hạ lực lượng tinh nhuệ muốn diệt hết khí tông, nhưng tin tức này vừa truyền ra, đệ tử của đại tông nó còn chưa tới khí tông, nửa đường liền bị người giết chết. Đại tông kia cũng trong vòng không tới 3 ngày liền xóa tên khỏi vô thượng giới. Từ đó về sau, không còn bất kỳ tông phái nào dám đánh chủ ý lên khí tông nữa. Sau khi đạt tới đạo thần, cương thần, người tu luyện mặc dù có thể không cần thần đan diệu dược, nhưng đối với thần khí thì buộc phải có, nếu không lực công kích sẽ giảm bớt nhiều. Mà khí tông luôn luôn có xin tất ứng, nghiễm nhiên khóa chặt các thế lực lớn ở vô thượng giới, khiến một khí tông thực lực bổn tông vốn cũng không cường đại ổn định là một trong 12 đại tông. Khí Uẩn Thành là trực thuộc đại thành của khí tông, cũng là một thành thị cực kỳ phồn vinh ở vô thượng giới. Các đại thành thị phàm là có những giao dịch liên quan đến luyện khí cũng sẽ tới khí Uẩn Thành. Lôi cương sau khi xuất hiện ở khí Uẩn Thành, thần thức liền khuếch tán ra, không có dừng lại nhiều, liền xuất hiện ở trên đường lớn trong khí Uẩn Thành. Hư kiếm khổng lồ nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt người tu luyện. Bất quá những ánh mắt này cũng là đầy dẫy châm chọc cùng khinh thường. Lôi cương còn chưa bước được mấy bước, bên tai đã truyền đến một câu nói: "Vinh đệ, ngươi xem thanh kiếm này, tuy lớn, nhưng trong chiến đấu cũng là không dễ khống chế a. Ở đây ta có tiên khí cấp 9 thượng hạng, nếu như vinh đệ ngươi muốn, ta bán giá thấp cho ngươi, sao hả?" Lôi cương dừng bước, nhìn một thanh niên vóc dáng cao chưa được 5 thước, mỏ nhọn tai khỉ ở sau lưng, tu vi không tới cương hoàng. Lôi cương quét mắt qua thanh niên này xong liền bắt đầu tìm kiếm nơi ở của khí tông. "Đợi đã, vinh đệ, ta thấy ngươi cũng là mới tới khí Uẩn Thành thì phải. Ta là Lý Hầu, ở khí Uẩn Thành cũng là có chút danh tiếng. Nếu như đạo hữu muốn tiên khí thượng hạng, ta giúp ngươi giới thiệu mấy nhà, như thế nào?" Thanh niên này thấy lôi cương cũng không nói chuyện, vừa nhìn lôi cương khí chất có chút bất phàm, liền đi lên. Lôi cương dừng lại, quay đầu nhìn nam tử tên gọi là Lý Hầu này, trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói: "Ngươi có biết làm thế nào đến được nơi tọa lạc của khí tông hay không? Nếu như ngươi có thể mang ta đến đó, 100 viên thượng phẩm tiên thạch sẽ là thù lao cho ngươi, sao hả?" Nếu là bình thường, lôi cương cũng lười đáp, nhưng lúc này, nghe nam tử này nói đối với khí Uẩn Thành rất tinh tường, lôi cương cũng không muốn phiền toái nhiều nên liền hỏi thăm. Lời của lôi cương lại làm cho sắc mặt của nam tử Lý Hầu này cứng đờ, quái dị liếc nhìn lôi cương, này cũng khó trách. Thường thì tới khí Uẩn Thành đều là tìm kiếm cửa hàng trực thuộc của khí tông, mua tiên khí thượng hạng, mà Lôi Cương cũng hay, vừa hỏi liền hỏi nơi tọa lạc của Khí Tông. Khí Tông mặc dù thực lực cũng không cao, nhưng nơi tông phái tọa lạc cũng không phải thường nhân có thể biết. Lý Hầu này tuy ở Khí Uẩn Thành lăn lộn không ít năm tháng, nhưng địa chỉ của Khí Tông thì tiểu nhân vật như hắn sao có thể biết được. Nhưng 100 viên thượng phẩm tiên thạch lại làm cho Lý Hầu phải hít vào một hơi lãnh khí. Ở Khí Uẩn Thành thu hoạch từ công việc giới thiệu như hắn cũng không ít, nhưng vừa xuất thủ chính là 100 viên thượng phẩm tiên thạch, cũng là không nhiều lắm. Lý Hầu đánh giá cẩn thận Lôi Cương, phảng phất là muốn xem thử Lôi Cương có thể lấy ra 100 viên tiên thạch hay không vậy. Lôi Cương thấy vậy, tay phải hiện lên 10 viên thượng phẩm tiên thạch, nói, 10 viên này là tiền đặt cọc, nếu như ngươi có thể dẫn ta tới nơi tọa lạc của Khí Tông, 90 viên còn lại sẽ đưa nốt. Con ngươi của Lý Hầu trực chuyển, hắn tuy hận không được lập tức lao tới chộp lấy 10 viên tiên thạch nọ, nhưng ở Khí Uẩn Thành đã lâu, tự nhiên có thể nhìn ra sự bất phàm của Lôi Cương. Mặc dù hư kiếm quá lớn, hơn nửa phẩm cấp nhìn cũng không cao, nhưng người có thể xuất thủ như nước tất nhiên bất phàm. Lý Hầu tuy yêu tiên thạch, cũng không dám bởi vì tiên thạch mà trêu chọc cường giả, kết quả là hồn phi phách tán. Lúc này, Lý Hầu cắn răng, nói, đạo hữu, mặc dù ta không biết Khí Tông tọa lạc ở đâu, nhưng ta biết ai biết địa chỉ của Khí Tông, ta dẫn ngươi tới nơi đó, có thể hỏi thăm được hay không, cũng là phải xem chính ngươi rồi. Lôi Cương trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Lý Hầu thấy vậy, vội vàng đem 10 viên tiên thạch thu vào trong giới chỉ chữ vật, nội tâm cũng là cười to. Ở Khí Uẩn Thành người nào không biết cửa hàng trực thuộc của Khí Tông cơ chứ? Bất quá, Lý Hầu không biết, 100 viên tiên thạch, ở trong mắt Lôi Cương tựa như một cọng lông mèo vậy, hoàn toàn không đáng gì. Lúc này Lôi Cương không muốn lãng phí thời gian, phí chút tiên thạch tự nhiên không thèm để ý, điều này đơn giản là có việc cần thì không nên tiếc. Không tới nửa khắc, Lý Hầu mang theo Lôi Cương đến một căn lầu 5 tầng nằm ở trung tâm Khí Uẩn Thành. Liền ngừng lại, nói, đạo hữu, cửa hàng này là trụ sở của Khí Tông, Khí Tông có không ít tiên khí đều là bán ra từ cửa hàng này. Lôi Cương nhìn người tiến vào cửa hàng nối liền không dứt, liền gật đầu, vung tay hữu lên, 90 viên tiên thạch trôi lơ lửng ở lòng bàn tay, đưa cho Lý Hầu. Lý Hầu liếc nhìn bốn phía, vội vàng thu vào trong giới chỉ chữ vật, diện mục có chút khẩn trương không thể che giấu được, đặc biệt là với tu vi của Lý Hầu. Càng thêm không thể, giết người cướp tiền ở vô thượng giới cũng không ít thấy. Lôi Cương lần này cũng là để cho Lý Hầu có chút bận tâm. Nhìn Lôi Cương đang muốn đi vào cửa hàng, Lý Hầu vội vàng nói, đạo hữu, nếu như không ngần ngại, ta dẫn ngươi đi hỏi thăm, thế nào? Lôi Cương lạnh nhạt gật đầu một cái, liền tiến vào trong cửa hàng. Cửa hàng này tên là Tiên Khí Các, rất có quy mô, tầng thứ nhất rộng cỡ ngang với đại sảnh của Vạn Tượng Các. Không ít nhân viên làm việc đều đang ở đây giới thiệu hàng hóa cho người tu luyện. Có Lý Hầu đi chung, Lôi Cương cũng ít đi vài phần phiền toái. Lý Hầu cũng là người nhanh nhẹn, tiến vào trong cửa hàng trực tiếp tìm một nhân viên làm việc để hỏi thăm. Nhân viên làm việc này là một nữ tử tên Diệu Linh, nghe Lý Hầu nói. Lôi Cương hỏi thăm địa chỉ của Khí Tông thì ánh mắt quái dị liếc nhìn Lôi Cương, đặc biệt là thấy Lôi Cương mang đại kiếm, trong ánh mắt lại càng thêm vài phần kinh ngạc. Lúc này, nàng nói, đạo hữu, ngươi là cần loại tiên khí gì? Về phần địa chỉ Khí Tông thì tiểu nữ không thể phụng bồi. Không biết trưởng quý có ở đây không? Gọi hắn tới gặp ta. Lôi Cương liếc nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói. Lý Hầu ở một bên trợn mắt hốc mồm, cẩn thận đánh giá Lôi Cương, phảng phất là muốn biết, Lôi Cương rốt cuộc dựa vào cái gì, vừa vào cửa liền đòi gọi trưởng quý của Tiên Khí Các tới gặp hắn. Trưởng quý của Tiên Khí Các cho dù là tông chủ của những tông phái nhỏ và vừa khác cũng phải nể nang ba phần, dù sao, phía sau Tiên Khí Các là Khí Tông A. Nữ tử tên Diệu Linh này quái dị quan sát Lôi Cương, mặc dù nhìn Lôi Cương khí chất bất phàm, nhưng hư kiếm sau lưng Lôi Cương nàng liếc nhìn là thấy được phẩm cấp,